Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109 người nhà khiếp sợ. Nửa tháng sau, Tư Mã U Nguyệt đã quen thuộc nhị phẩm đan dược luyện chế. Thời gian dài luyện chế làm nàng có chút mỏi mệt, nàng liền cấp chính mình phóng trong chốc lát giả. Ra tới nhìn xem các bạn cùng phòng đang làm cái gì. U Nguyệt, ngươi ra tới. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, Khúc Béo chạy nhanh đã đi tới. Mập mạp, làm sao vậy? Xem ngươi vẻ mặt nôn nóng, chẳng lẽ là mặt sau có mỹ nữ ở truy ngươi? Tư Mã U Nguyệt cười trêu chọc nói. Khúc Béo lại đây, nhìn Tư Mã U Nguyệt nói, ta nhưng thật ra tưởng có mỹ nữ truy ta, chỉ tiếc ca ca anh Tuấn bề ngoài còn không có mỹ nữ thưởng thức. Ai nha, ta không phải phải cho ngươi nói cái này, ngươi nếu là lại không ra, ta đều phải đi kêu ngươi. Xảy ra chuyện gì? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Là tướng quân phủ gần nhất gặp đại phiền toái. Ai? U Nguyệt, ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Khúc Béo lời nói còn chưa nói xong liền bị Tư Mã U Nguyệt lôi kéo chạy. Cùng ta trở về, vừa đi vừa nói chuyện, nói cho ta trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì. Đương Tư Mã U Nguyệt trở lại tướng quân phủ thời điểm, trừ bỏ vẫn luôn quản sự Tư Mã U Minh, Tư Mã U Tề, ngay cả Tư Mã U Nhiên cùng Tư Mã U Nhạc cũng đều đã trở lại. Này vẫn là trừ bỏ lần trước Tư Mã U Nguyệt bị đánh sau, người một nhà lần đầu tiên tụ ở bên nhau. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trở về, Tư Mã Liệt bọn họ cũng thực kinh ngạc. Phía trước phái người đi học viện tìm nàng, Khúc Béo bọn họ mang tin trở về nói nàng đang bế quan, bọn họ liền không có lại quấy rầy nàng. Không nghĩ tới hiện tại nàng trực tiếp đã trở lại. Nhìn đến cùng nhau trở về Khúc Béo, Tư Mã Liệt nói, quản gia, mang Khúc công tử đi phòng khách uống ly trà. Là tướng quân, quản gia tiến lên một bước, nói, Khúc công tử, thỉnh đi. Khúc Béo nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, nói, ta đây đi trước, có cái gì yêu cầu nói. Ngươi sai người kêu ta, ta ở Khúc gia hiện tại cũng có thể nói thượng một ít lời nói. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười chiều hắn gật gật đầu, nguyện ý ở ngay lúc này chiều bọn họ vươn viện thủ. Này phân tình, nàng nhớ kỹ, Khúc Béo chiều những người khác chắp tay, đi theo quản gia đi rồi. Tư Mã U Nguyệt trên mặt tươi cười chậm rãi thối lui. Xoay người nhìn Tư Mã Liệt nói, ra ra, ca ca, ta nghe ca ca nói, tướng quân phủ tìm nửa tháng cũng không tìm được luyện đan sư. Không phải không tìm được, Tư Mã U nói rõ, chỉ là những cái đó luyện đan sư nghe nói tướng quân phủ tình huống đều công phu sư tử ngoạm, đề ra rất nhiều quá phận yêu cầu. Ra ra vừa giận liền đưa bọn họ đều đuổi ra đi. Nói xong, hắn oán trách nhìn Tư Mã Liệt liếc mắt một cái, khụ khụ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, như vậy luyện đan sư còn muốn cho chúng ta tới cung phụng bọn họ. Chê cười, Tư Mã Liệt không cảm thấy chính mình làm sai, còn ở vì những cái đó luyện đan sư tức giận. Tư Mã U Nguyệt phát hiện Tư Mã Liệt đối luyện đan sư tựa hồ thành kiến rất lớn. Chỉ cần gặp được như vậy luyện đan sư, hắn tính tình nóng nảy áp đều áp chế không được. Ra ra, chúng ta hiện tại đều đến này một bước, ngươi liền không thể thu tính tình của ngươi. Tư Mã U Minh đau đầu nói, ra ra, tuy rằng thực lực của ngươi so Nạp Lan gia lão tổ tông cường, nhưng là bọn họ hiện tại cũng không cùng chúng ta cứng đối cứng. Chúng ta cần thiết nếu muốn biện pháp ôm lấy nhà của chúng ta nghiệp. Tư Mã U Tề nói, gia tộc bọn ta ít người thời gian đoạn, kia Nạp Lan gia là một cái tương đương xa xăm gia tộc. Bọn họ như bây giờ vẫn luôn ở thương nghiệp thượng đả kích chúng ta. Gia gia cũng không thể đi lên trực tiếp đem người giết, Tư Mã Ô Nhiên phân tích nói. Chính là bọn họ lại có thể không ngừng suy yếu chúng ta thực lực. Chúng ta cần thiết nếu muốn cái biện pháp ngăn cản tình huống tiếp tục đi xuống, ta cảm thấy vẫn là tiếp tục đi thỉnh luyện đan sư đi, Tư Mã Ô Nhạc nói. Lớn như vậy cái Đông Thần Quốc, chẳng lẽ sở hữu luyện đan sư đều có thể bị Nạp Lan gia thu mua, hoặc là đều là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không thành? Chính là chúng ta đan dược ngày hôm qua liền không có. Từ ngày hôm qua bắt đầu tới chúng ta trong tiệm khách nhân liền càng thiếu, Tư Mã U nói rõ. Như vậy đoạn thời gian, chúng ta đi đâu tìm cái luyện đan sư đi, này. Ai, Tư Mã U Nguyệt ngồi ở vị trí thượng nghe bọn họ thảo luận. Xem bọn họ một đám đều mặt ủ mày chau. Nói, cái kia, đan dược yêu cầu nhiều ít, có lẽ ta có thể. Ngũ đệ, chuyện này ngươi hiện tại không cần nhúng tay. Ngươi vẫn là hồi học viện hảo hảo tu luyện đi. Sự tình trong nhà có chúng ta ở đâu, Tư Mã U Minh ra tiếng đánh gãy Tư Mã U Nguyệt nói. Những việc này bọn họ tới phát sầu là đủ rồi, không cần thiết lại làm Tư Mã U Nguyệt cùng bọn họ cùng nhau phiền não. Đan dược ta có, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi có đan dược cũng vô dụng. Cái gì, ngươi có đan dược? Tư Mã U Minh nói một nửa mới phản ứng lại đây Tư Mã U Nguyệt nói gì đó. Kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Nói nhất phẩm đan dược. Ta có thể trước cầm đi khẩn cấp. Hơn nữa cái này không có gì phí tổn. Các ngươi có thể đem giá cả áp so Nạp Lan ra còn thấp. Ngũ đệ, ngươi thật sự có đan dược? Ngũ đệ, ngươi như thế nào sẽ có đan dược? Ngươi đều có những cái đó đan dược, có bao nhiêu? Đại gia phản ứng lại đây, đều chiều nàng xem ra, thường dùng đan dược đều có. Cái gì cầm máu đan, hồi khí tán từ từ, Tư Mã U Nguyệt nói, vung tay lên, mấy trăm cái đan dược cái chai xuất hiện ở thư phòng trên mặt đất. Này đó đều là đan dược. Tư Mã U Minh không dám tin tưởng hỏi. Các ca ca nhìn xem sẽ biết, Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã U Tề bốn người tiến lên, từng người cầm một cái bình ngọc, mở ra bên trong tất cả đều là đan dược. Này đó đan dược thêm lên sợ có hơn 1000 viên. Tư Mã U Tề kích động nói. Tư Mã Liệt cũng tiến lên, cầm một cái bình ngọc mở ra. Quả nhiên đều là đan dược. Ngũ đệ, nhiều như vậy đan dược, ngươi là từ chỗ đó được đến? Tư Mã U Minh kích động nhìn Tư Mã U Nguyệt. Hoa bao nhiêu tiền? Tư Mã U Nguyệt sờ sờ cái mũi của mình, nói, cái này không đòi tiền, không đòi tiền. Vậy ngươi như thế nào được đến? U Nguyệt, ngươi cũng không nên vì này đó đan dược đáp ứng người khác làm không tốt sự tình a. Trong phòng người đồng thời đem ánh mắt từ đan dược thượng chuyển rời đến Tư Mã U Nguyệt trên người. Ngạch, Tư Mã U Nguyệt bị bọn họ phản ứng làm cho đầy mặt hắc tuyến. Bọn họ như thế nào sẽ có như vậy phản ứng? Này đó đan dược đều là ta chính mình luyện chế, cho nên liền không đòi tiền. Không phải các ngươi tưởng như vậy đáp ứng người khác cái gì chuyện xấu, nghe được nàng giải thích, bọn họ mới yên lòng. Chỉ cần không phải nàng xảy ra chuyện gì liền hảo. Thật là hù chết chúng ta, Tư Mã U Tề nói. Này thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, chúng ta còn lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì. Nguyên lai là ngươi luyện chế, này chúng ta liền an tâm rồi. Cái gì, ngươi luyện chế, Cái này tất cả mọi người đều so vừa mới nhìn đến này đó đan dược thời điểm còn muốn khiếp sợ. Nhìn nàng thậm chí đều nói không ra lời. Ngũ đệ, này đó đan dược đều là ngươi luyện chế. Ngươi chừng nào thì sẽ luyện đan? Tư Mã U Nhạc hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Bọn họ chưa bao giờ biết Tư Mã U Nguyệt sẽ luyện đan. Đột nhiên toát ra như vậy, chuyện này nhi tới. Tất cả mọi người đều cảm thấy huyền huyễn. Tư Mã U Nguyệt thầm nghĩ muốn hay không lớn như vậy phản ứng. Cười nói, lần trước ta không phải nói muốn học luyện đan sao. Có thể tu luyện sau ta liền bắt đầu học a. Nàng nói chưa dứt lời. Như vậy vừa nói, đại gia vừa mới bị chấn động tâm lại lần nữa bị hung hăng đánh sâu vào. Hết chương.